dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Thiên Minh Hữu Nhất Thôn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 159, ngươi lại tới. Hôm sau, Aoki Tsukasa ghé vào trên bàn học một bên nhìn trước mắt nhường to bằng đầu người xách thuốc. Một vừa hồi tưởng lấy chuyện phát sinh ngày hôm qua. Hôm qua tại mộng cảnh phòng luyện tập bên trong, Aoki Tsukasa xem như triệt để bị Himura Kenshin giáo làm người. Ngươi nói ngươi một cái kiếm khách, cầm lấy đao đánh ta còn chưa tính. Dựa vào cái gì thanh đao ném đi còn có thể đánh ta? Aoki Tsukasa cắn chặt răng, thật nghĩ nhường dạy mình đánh quyền lý sư phó đi hung hăng đánh cho hắn một trận. Cho hắn biết vì sao kêu công phu quyền cước, dùng tố chất thân thể khi dễ người cũng quá đáng. Hắn đảo cũng không nghĩ một chút chính mình là thế nào dùng thân thể khi dễ người khác. Ngồi dậy duỗi lưng một cái, Aoki Tsukasa nhịn không được lẩm bẩm. Chờ lý sư phó nhìn ta quyền cước đả kích lọt qua cửa, dạy ta kỹ thuật về sau, thù này ta khẳng định cho ngươi báo. Bị một cái kiếm khách dùng thể thuật đánh, cũng quá mất mặt. Aoki Tsukasa tính tình tốt không kém, nhưng không có nghĩa là hắn này người không mang thù. Hắn luôn luôn là có ân phải đền, có thù nhất định còn. Himura Kenshin này rõ ràng khi dễ người, cũng quá mức, còn nói với tự mình là hắn cái này lưu phái truyền thống. Aoki Tsukasa cũng không tin sư phụ hắn từ nhỏ đã bắt đầu khi dễ hắn. Cái kia nhánh trúc ba ở trên người đau nhức, đừng đề cập nhiều chua sướng rồi. Cuối cùng, Aoki Tsukasa xem như chờ đến chuông tan học vang lên, đến lúc nghỉ trưa ở giữa, nắm sách thuốc cùng cụp hợp lại, theo bàn trong động lấy ra liền làm. Aoki Tsukasa liền dự định đứng dậy đi sân thượng ăn cơm trưa. Đang muốn nói một tiếng Maeda Tora, liền xem Maeda Tora đối với mình hèn mọn cười hai tiếng. Chạy như một làn khói ra khỏi cửa lớp. Tiểu tử này làm gì? Aoki Tsukasa nhíu mày, vừa nghiêng đầu, liền thấy vẫn như cũ đẹp đến kinh người Teruhashi Kokomi đang hướng chính mình đi tới. Nàng cái kia mái tóc màu xanh cùng da thịt tuyết trắng dưới ánh mặt trời phản xạ nhàn nhạt hào quang. Thoạt nhìn tựa như cả người đều đang phát sáng một dạng. Teruhashi Kokomi chợt tiến tới trước người, khuôn mặt tươi cười uyển chuyển. Su-kun, chúng ta cùng đi ăn cơm chưa a? Do dự một chút, Aoki Tsukasa nhìn chung quanh nam đồng học cái kia vừa ghen tị, lại là e ngại tầm mắt, cười khổ gật đầu một cái bình thản nói. Được, vậy liền cùng tiến lên đi thôi. Teruhashi Kokomi cười ngọt ngào. Tốt, đúng, Su-kun là mỗi sáng sớm chính mình chuẩn bị liền làm sao? Aoki Tsukasa không nhanh không chậm đi. Teruhashi Kokomi điều chỉnh che bước đi cùng ở bên cạnh hắn. Sắc mặt đỏ lên, cái kia Aoki-kun mỗi ngày khẳng định hết sức vất vả đi. Không bằng ngày mai ta làm Su-kun chuẩn bị liền làm a. Thủ nghệ của ta hẳn là cũng vẫn là không có trở ngại a. Có chuyên môn học qua một chút xử lý chương trình học. Mùi vị vẫn là có cam đoan. Ếch, không cần. Aoki Tsukasa cười lắc đầu. Nhường Teruhashi Kokomi vì chính mình chuẩn bị liền làm này tính là gì sự tình a? Chỉ là xem Teruhashi Kokomi vẻ mặt giống như có chút mất mát. Xuất phát từ hảo tâm lại nói thêm một câu. Mỗi ngày còn muốn chuẩn bị cho Sora cơm chưa? Coi như Kokomi đồng học chuẩn bị cho ta liền làm ta cũng không cách nào nghỉ ngơi. Bất quá vẫn là cảm ơn. Teruhashi Kokomi lên tiếng. Hai tay ôm chính mình màu hồng liền làm hộp. Miệng há hợp mấy lần. Giống như có lời gì muốn nói. Làm sao vậy? Nhăn nhăn nhó nhó. Aoki Tsukasa nhìn nàng có lời nói không nên lời dáng vẻ. Nghi ngờ nghiêng nghiêng đầu. Teruhashi Kokomi mím môi một cái. Thận trọng nói. Kỳ thật, ta có kiện sự tình muốn mời Su-kun giúp đỡ chút. Cái gì? Aoki Tsukasa nhíu mày, cười giỡn nói, chỉ cần không phải vay tiền, sự tình khác cứ việc nói ra liền tốt. Ếch, là biểu muội ta sự tình. Teruhashi Kokomi nụ cười có chút cứng ngắc, tựa hồ biểu muội của nàng để cho nàng có chút khó mà mở miệng. Nói chứ, chỉ cần không phải cái gì vi phạm ta nguyên tắc sự tình, có thể giúp ta liền giúp. Aoki Tsukasa giọng nói nhẹ nhàng mà nói. Teruhashi Kokomi do dự há miệng ra. Muội muội của ta tại chân lần trường cấp 3 đọc sách, gọi là Kyoko Hayakawa. Đêm qua nàng cho ta phát tin ngắn nói, nàng bị mấy cái trộn lẫn cực đạo lưu manh dây dưa, không biết nên xử lý như thế nào, muốn mời ngươi giúp đỡ chút. Muội muội. Aoki Tsukasa hiếu kỳ nói, Kokomi đồng học cũng có muội muội sao? Là ta một cái quan hệ rất xa muội muội, cũng không biết làm sao tìm được trên đầu của ta. Teruhashi Kokomi cười khổ nói, hắn là thúc thúc ta hài tử, thúc thúc ta lúc còn trẻ bởi vì sùng bái nổi khùng tộc, chọc giận ra ra bị mở ra khỏi nhà. Nói thật cùng quan hệ của ta cũng không được tốt lắm. Ếch, Hayakawa giống như cũng là thiếu nữ bất lương đi. Nếu là Su-kun cảm thấy phiền toái, có thể cự tuyệt. Aoki Tsukasa nghe vậy mím môi một cái, cùng cái gọi là cực đạo chào hỏi nói thật hắn sớm có chuẩn bị tâm lý. Dù sao hắn cũng là tên thiếu niên bất lương, làm sao có thể một mực không cùng này loại vòng tròn tiếp xúc đâu. Chỉ là tới tốt lắm giống so với hắn nghĩ phải sớm chút. Nha, nếu là Kokomi lời của muội muội, có thể giúp đỡ một cái đi. Aoki Tsukasa nghĩ đến này liền gật đầu, bình tĩnh nói, được, vậy ngươi và nàng liên lạc một chút, xem lúc nào phù hợp ta liền đi qua nhìn một chút. Thật. Vật thật cảm ơn ngươi. Teruhashi Kokomi biểu lộ có chút xúc động, lập tức lại đỏ mặt nhỏ giọng nói, ta hội ghi lại phần ân tình này. Không có việc gì, việc nhỏ. Aoki Tsukasa cười cười, một bộ cũng không thèm để ý dáng vẻ. Nhưng nói thật, Aoki Tsukasa vẫn là có như vậy điểm khẩn trương nếu như nói trường học đánh nhau còn tại hắn thường thức phạm vi bên trong, như vậy cùng cực đạo thành viên, cái gọi là Yakuza liên hệ chuyện này, hắn thật đúng là đại cô nương lên kiệu hoa lần đầu. Cũng không biết có phải hay không là cả đám đều khuôn mặt hung ác, toàn thân hình xăm, trong đầu không tự chủ được nhảy ra Matsuyama Iwa bộ dáng. Aoki Tsukasa lập tức nhịn không được cười ra tiếng. Matsuyama Iwa này lão ca không làm Yakuza có thể thật đáng tiếc. Lớn một bộ đầu tốt tay chân dạng. Vừa nghĩ đến này, Aoki Tsukasa liền thấy bên người đi ngang qua bạn học của mình mặt mũi tràn đầy sợ hãi rụt rè bộ dáng, lập tức nụ cười hơi ngưng lại. Tốt như chính mình không có tư cách gì chê cười hắn a. Làm sao vậy? Teruhashi Kokomi xem Aoki Tsukasa bỗng nhiên nở nụ cười, lại rất nhanh nụ cười trở nên cứng ngắc, có chút nghi ngờ hỏi. Aoki Tsukasa nghiêm nghị ho một tiếng, không có gì, liền là vừa nghĩ tới có thể giúp đỡ chính nghĩa liền có chút cao hứng. Teruhashi Kokomi gương mặt càng đỏ hai phần, quả nhiên là Su-kun a, tốt, tốt suốt. Su-kun khẳng định cũng không muốn tùy tiện cùng cực đạo tổ chức dính líu quan hệ. Thế nhưng, hắn lại có thể vì ta đáp ứng cái này vốn là cùng hắn không có quan hệ sự tình. Không, không đúng, Su-kun có lẽ không phải là bởi vì đơn thuần đối ta có hảo cảm, mà là thật bởi vì trong lòng hắn tinh thần trọng nghĩa cũng nói không chính xác. Teruhashi Kokomi nghĩ đến trước đó chính mình hỏi người khác liên quan tới ngũ nguyên tiền su sự tình, người khác nói cho đáp án của mình, lập tức đối Aoki Tsukasa càng thêm sùng bái dâng lên. Không sai, có thể chỉ thu ngũ nguyên tiền xu liền đi bảo hộ người khác. Su Kun nhất định là cái chân chính lòng mang chính nghĩa người. Nhìn bên cạnh Teruhashi, Kokomi lại là một bộ nghĩ a hô ra tiếng, lại vừa cứng kìm nén vất vả bộ dáng. Aoki Tsukasa cảm giác sâu sắc tội nghiệt. Này đáng chết Nhan Chỉ. Hệ thống a, nắm tóc của ta trả lại đi. Ta muốn dùng tóc dài che ở của ta mặt, khiến cái này hoài xuân thiếu nữ có thể ít chịu điểm tội. Cự tuyệt. Hệ thống lạnh như băng đoạn tuyệt. Aoki Tsukasa cố gắng đoạt lại tóc dài ý nghĩ. Nhếch miệng. Aoki Tsukasa cảm giác mình chỉ nếu như vậy nỗ lực xuống, luôn có thể sớm nắm tóc của mình phải trở về. Cho dù là cái đầu đinh cũng thành a. Hai người vừa lên trời đài, Aoki Tsukasa liền thấy có chút nôn nóng bất an Fujiwara Bio ngồi ở trên ghế salon, ôm điện thoại di động run lấy chân, mặt đều nghẹn thành đít khỉ dáng vẻ. Vừa nhìn thấy Aoki Tsukasa, Fujiwara Bio liền vụt đứng lên, lại là một mặt tội nghiệp. Lão đại, ngươi liền giúp ta chuyện này đi. Ngươi lại tới, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.